Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, chọn sai hệ. Hại chết người, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Wake cùng người khiêu chiến Ikkyo, Vastoria Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Mang mặt nạ Wake hai tay chống nạnh hét lớn. Ikkyo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ikkyo không để ý đến gầm loạn kêu Wake, mà là cau mày đánh giá đến trước mặt Thủy Chi chiến đấu sân bãi. Hết thảy 9 cái phù đài. Lớn nhỏ đều có, hôm trước đã nói xong muốn để Gudra đăng tràng, nhưng cái này sân bãi thật đúng là không thích hợp Gudra. Slagow ngược lại còn tốt, hình thể không chỉ có nhỏ lại phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Tại phù trên đài hoàn toàn không là vấn đề, nhưng Gudra liền không đồng dạng, cao 2 mét, 150kg. Tại loại này phù trên đài, chỉ có thể chọn lớn nhất. Còn không cách nào di động, huống chi đây là phổ thông Gudra Long tiêu chuẩn, hắn Gudra còn hơi vượt chỉ tiêu một điểm. Dino cũng không thích hợp dạng này sân bãi, đi lên liền hoàn toàn là một cái bia ngắm. Monferno đối hệ Water Pokemon không có nhiều thủ đoạn, đi lên sẽ có không nhỏ khổ chiến. Tuy nói dạng này cũng không tệ, nhưng đối với nó vẫn là quá sớm. Tỉnh sớm dẫn xuất Blaze lực lượng, vậy cũng chỉ có thể Gudra, Lopunny, Gallant bọn chúng ba cái đăng tràng. Muốn đến nơi này, Ikkyo mới đúng Wake gật đầu nói. Ân, chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Wake đem khoác trên người phong dứt bỏ, mới ném ra Pokbo Quad. 653 úp úp úp, cháy lên đi, Gyarados. Ikkyo thấy cảnh này không khỏi run rẩy hai hạ khóe miệng. Cảm giác cái này Wake thật không nên mở hệ Water đạo quán, mà là hẳn là đi sở trường hệ Fire, hệ Fighting, không phải thực sự qua lãng phí cái kia một mạch nhiệt huyết không phải sao? Bởi vì cái gọi là chọn sai hệ, hại chết người, hệ thống, quét hình, Gyarados, thực lực 35 cấp. Tiềm lực màu lam, Gyarados nha, vẫn là nhanh lên kết thúc. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, đi theo ném ra Pokbo hô to. Lopunny, tốc chiến tốc thắng. Lopunny đứng tại phù trên đài, ngẩng đầu nhìn về phía Gyarados, nhưng không có 2 giây. Ánh mắt bên trong liền hiện lên vài tia khinh miệt. Như vậy, tranh tài, bắt đầu, Gyarados, cắn. Wake huy quyền giống to, giống giống, Gyarados cũng theo sát lấy giống to lên tiếng, đồng thời nhắm ngay Lopunny phóng đi. Ikkyo chỉ là một mặt cười khẽ nhìn xem một màn này. Cái gì mệnh lệnh cũng không xuống, Lopunny khinh thường nhìn xem Gyarados, thẳng đến phụ cận lúc, mới hướng phía Gyarados nhảy lên, đồng thời tại không trung nhất cái quay người đá ra đùi phải. Mà trên đùi phải còn quấn quanh lấy một tia lôi điện. Phanh, Gyarados trực tiếp bị đá bay ra mặt nước, còn mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. Nhưng Lopunny cũng không có buông tha Gyarados, đang rơi xuống một cái phù sau đài, lại theo sát lấy nhảy lên, không có sai biệt đá ra đùi phải. Phanh, lần thứ hai đá kích là từ trên hướng xuống. Trực tiếp đem Gyarados đánh vào trong nước. Đợi Gyarados nỗ lực mặt nước thời điểm, nó đã hôn mê bất tỉnh. Gyarados mất đi sức chiến đấu. Lopunny chiến thắng. Trọng tài lập tức nâng cờ hô to. Cái gì? Wake há hốc miệng chấn kinh một hồi lâu về sau, mới xuất ra Pokbo thu về lên Gyarados nói. Vất vả ngươi, Ikkyo, Lopunny, rất đặc sắc. Dường như Thunder Punch nhưng lại lấy đá kỹ sử xuất. Rất lợi hại. Chiêu này ấy nên là gọi lôi điện đá à. Wa ha ha ha. Quếch cười một hồi lâu về sau, mới xuất ra một cái bốc bô hô to. Cái kia liền tiếp tục tranh tài. Lên đi, quắc sai, hệ thống, quét hình, quắc sai, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết cái này Quếch là nghĩ như thế nào. Ló Pani đều đã biểu hiện ra loại thực lực đó, thế mà còn xuất ra loại này hơn 30 cấp Pokemon. Lại thêm câu nói như thế kia, quả nhiên đầu óc có hố a. Được rồi, cho Galet một cái rèn luyện cơ hội. Không phải tiếp theo chỉ đoán chừng Galet liền không tốt đánh. Với lại hai ngày trước vừa học được lá đao, là thời điểm phát huy được tác dụng. Ikkyo thở nhẹ khẩu khí thu về Ló Pani, theo sát lấy ném ra Galet Pokbo. Kỳ thật Ikkyo thật không biết nên nói như thế nào. Cái này Wake Pokemon thật vấn đề rất lớn. Gyarados, Quagsire, nhưng đều là có 4 lần nhược điểm hệ Water Pokemon. Mặc dù Gyarados không thế nào sợ hệ Grass, mặc dù Quagsire không sợ hệ, nhưng chỉ cần chuẩn bị kỹ càng cái này hai thuộc tính Pokemon, không đều là treo đánh sao? Trừ phi bọn chúng thực lực đủ mạnh, nhưng câu nói này còn dùng nói. Quả nhiên, vẫn là câu nói kia. Quếch thích hợp hệ Fire cùng hệ Fighting, mà không phải hệ Water Pokemon. Để hắn sử dụng hệ Water, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Vậy thì bắt đầu đi. Quagsire, lặn xuống nước. Quếch lần nữa huy quyền gào thét lớn. Nhìn xem Quagsire vọt vào trong nước, Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Yên lặng chờ. Ai lộ, Galet nhẹ gật đầu. Đi theo Ikkyo meo mở mắt, lẳng lặng đánh giá chung quanh. Hai tay hơi khẽ nâng lên, tùy tiện chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Ân, rất không tệ phán đoán. Quếch gật gật đầu, lại cùng Minh Đạo, nhưng là phản ứng của ngươi rất nhanh sao? Quagsire, bùn tạc đạn, ngay tại Quếch lời nói rơi xuống thời khắc. Quagsire từ Galet hậu phương mặt nước thoát ra, đồng thời há miệng đánh ra từng khỏa hình tròn bùn. A, ngươi quên Galet là dạng gì Pokemon sao? Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Leaf Blade, ai lộ? Galet liếc mắt nhìn xuống Quagsire, theo sát lấy một cái thuấn gian di động, sao teleport, tránh thoát bùn tạc đạn, đồng thời xuất hiện tại Quagsire ngay phía trên, giơ lên tản mát ra lục mang, đồng thời dài hơn tay phải hung hăng đánh xuống. Oanh, Quagsire liền trực tiếp như vậy bị đánh vào trong nước. Galet mượn dùng phản tọa lực nhảy đến một cái khác phù trên đài. Quếch nhìn thấy lúc này mới tỉnh táo chút, thật sâu gật đầu nói. Hệ Psychic Pokemon, quả nhiên khó đối phó. Ikkyo chỉ là một mặt ý cười nhìn xem Quếch, cũng không nói thêm gì. Galet cũng yên lặng chờ lấy Quagsire lần nữa nổi lên mặt nước. Dù sao Quagsire tại dưới nước, nó cũng không có nhiều biện pháp. Quếch suy nghĩ mấy giây qua đi, lần nữa hét lớn. Nếu như vậy, Quagsire, ở trong nước sử dụng sớp. Không có mấy giây, mặt nước lập tức nhấc lên một đạo sóng lớn nhào về phía phù trên đài Galet. Nhưng cái này cũng không có gì đáng ngại. Galet nhắm mắt cảm thụ một chút, trực tiếp thuấn gian di động, sao teleport đến một bên khác phù trên đài, hoàn mỹ tránh rơi mất sóng lớn. Nhưng Galet vẫn là rất nhỏ thở ra một hơi. Dù sao thuấn gian di động, sao teleport vẫn là vô cùng tiêu hao thể lực một chiêu. Lấy Galet thực lực bây giờ, sử dụng cái 5 lần tả hữu liền là cực hạn, so lấy 3 lần trước cũng coi là tốt hơn nhiều. Cái này là muốn đánh tiêu hao chiến. Ikkyo thật sâu nhíu mày lẩm bẩm nói. Nhưng ăn như vậy thua thiệt chính là ta bên này. Phun, thật sự là phiền phức. Nếu như Galet học được Aerial A cùng Psycho Cat, vẫn còn có biện pháp cấp tốc giải quyết. Ai, không nghĩ tới một mạch nhiệt huyết Quếch, vậy mà cũng muốn sử dụng tiêu hao chiến. Đã dạng này, không chờ Quếch tiếp tục hạ lệnh, Ikkyo đột nhiên xuất ra Pokebo đem Gallant về thu lại, thay đổi Pokemon, bởi vì không có cách nào đối phó dưới nước Quagsire, cho nên làm ra loại này lựa chọn. Ân, rất không tệ. Wake thật sâu gật đầu, như vậy, liền từ ngươi đã đến, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi tiến hóa sau lực lượng A. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, đi theo ném ra Goodra Pokebo. Đây là Goodra Long, thật sự là hiếm thấy Pokemon. Wake thanh khẩu khí, lần nữa chống nạnh cười to nói, để cho chúng ta tiếp tục đi. Quagsire, lướt sóng. Ikkyo theo sát lấy hô to, dùng mắt đi Water đánh lại. Ngay tại sóng lớn bổ nhào vào Goodra trước một khắc, từ Goodra quanh người ngưng tụ ra một vũng đục ngầu dòng nước đánh tới. Sóng lớn cùng mắt đi Water tại rằng co như vậy ngắn ngủi không đến một giây về sau. Mắt đi Water lập tức tách ra sóng lớn, không chỉ có đem trọn cái mặt nước cũng đi theo biến đục ngầu. Cũng bởi vì vừa rồi dòng nước tạo thành sóng xung kích, đem Quagsire bước ra mặt nước, Goodra lập tức ngửa đầu vung ra. Đầu hai điều trên xúc giác lập tức phân ra một cây lại một cây màu xanh lá vai whip đập nện mà ra. Đơn giản liền là một trận quất loạn. Ba ba ba, Quagsire lại bị quật một hồi lâu về sau, trực tiếp bị nện trình diện bên ngoài thính phòng trên vách tường. Quagsire mất đi sức chiến đấu. Goodra chiến thắng, không nghĩ tới tiến hóa, thế mà còn học xong cường lực quất. Thật không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?